Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 231. Tu luyện thái cổ long tượng quyết nhị trọng, thông qua cùng lôi thần một phen giao lưu, Đoạn Lăng Phong phát hiện, cái này lôi thần truyền thừa thật sự là quá mức cường đại. Có thể xưng có chút nghịch thiên, trừ này lôi thần người muốn truyền thừa lôi động cửu thiên bên ngoài. Đáng tiền nhất liền muốn thuộc lôi thần cả đời này chỉ nhớ. Cái này khiến hắn học được rất nhiều tri thức. Chỉ là những kiến thức này cũng sẽ không lập tức liền hiện lên trong đầu hắn. Hắn là lấy một loại tỉnh lại trí nhớ phương thức. Chỉ cần ngươi hướng phương diện này tưởng tượng, ngươi liền có thể biết ngươi muốn biết đồ, vật. Cái này lôi thần truyền thừa là trên thế giới này quý giá nhất tài phú. Đương nhiên, hắn cuồng bạo thăng cấp hệ thống thì là càng thêm châu bò. Đột phá chưa bất luận cái gì bình cảnh, có thể không ngừng mạnh lên. Lôi thần rơi vào trạng thái ngủ say. Này lôi thần hư ảnh cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Cái này vẫn thạch không gian bên trong có chỉ là lôi vân không ngừng nhấp nhô. Thân thể ta có thể tiến vào vẫn thạch không gian. Như thế ta liền có thể tu luyện lôi động cửu thiên. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo sáng. Mang, thân thể tiến vào vẫn thạch không gian cùng thần hồn tiến vào vẫn thạch không gian. Đây tuyệt đối là hai việc khác nhau. Thân thể tiến vào vẫn thạch không gian. Cái này sẽ là hắn lớn nhất át chủ bài một trong. Lùi một vạn bước giảng. Liền là lúc sau gặp được cường địch. Hắn đánh không lại, chạy không thoát. Không phải liền có thể đi vào đến vẫn thạch không gian trong lánh nạn. Đương nhiên, lấy Ma Tha Vương quốc điểm này chiến lược, muốn nhượng hắn trốn vào vẫn thạch không gian lánh nạn, trừ là loại kia đỉnh cấp ngưng đan cảnh võ giả bên ngoài. Cũng là này anh biến cảnh lão quái vật, những lão quái vật này thực lực mạnh phi thường. Đoạn Lăng Phong là luyện khí cảnh sơ kỳ thực lực, muốn là chống lại anh biến cảnh cường giả, hắn liền xem như có rất nhiều át chủ bài. Có thể kết quả cuối cùng chỉ có một cái. Cái kia chính là chiến bại. Tâm niệm nhất động, Đoạn Lăng Phong ý thức liền ra vẫn thạch không gian. Vừa ra vẫn thạch không gian, Đoạn Lăng Phong liền phát hiện, thân thể của hắn, tựa như là không nhận hắn khống chế giống như, giơ tay lên, thế này sao lại là tay? Đây rõ ràng cũng là than cốc a. Khó trách tiền bối sẽ nói, không có cường đại thể phách, căn liền không thể tiếp nhận truyền thừa. Thần hồn như thế đau nhức, cũng là thân thể cũng phải chìm thụ tra tấn. May mắn thân thể không có ý thức trưởng khống. Không phải vậy, tội kia thật không phải là người thụ. Ta thân thể cũng muốn đi theo bị đánh thành cho bụi. Ken két, chấm ngoặc kép, Đoạn Lăng Phong đứng thẳng người. Hắn hoạt động hạ tứ chi. Hắn phát hiện, thân thể của hắn là bị lôi đình chi lực lại rèn luyện một lần. Thân thể của hắn là cường đại dị thường. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong, hắn phát hiện, hắn thực lực cùng trước đó là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Thực lực này, tuyệt đối tăng lên gấp đôi có thừa. Nếu là hiện tại hắn gặp được ngưng đan cảnh sơ kỳ yêu thú, hắn tuyệt đối có thể nhất quyền đem đánh nổ. Hắn bạo phát lực không phải bình thường mạnh. Thân thể cải biến, gia tăng là thân thể lực lượng, tăng thêm thi triển các loại vũ kỹ tăng phúc. Cái kia uy lực mới gọi một cái khủng bố, đem trên thân ngưng kết than cốc thanh lý mất. Đoạn Lăng Phong hoạt động một chút tứ chi, hắn mới tính thích ứng chính mình này tấm thân thể. Một giống, vào thời khắc này, một đạo giống giận rung trời âm thanh từ đằng xa truyền đến. Biến mất vài ngày Đoạn Lăng Phong khí tức đột nhiên xuất hiện. Thụ ở nơi này thiên địa quy tắc, ba con ngưng đan cảnh sơ kỳ yêu thú hướng về Đoạn Lăng Phong vọt tới. Nhiệt xúc, đến tốt, Đoạn Lăng Phong mạnh đại thần niệm tan ra bốn phía. Hắn phát hiện, ba con Smilodon thú hướng về hắn xông lại. Hắn là hét lớn một tiếng, thật sự là ngủ gật đến. Liền có người đưa gối đầu tới. Những này yêu thú, vừa dễ dàng dùng để kiểm nghiệm hắn thực lực. Oanh, Đoạn Lăng Phong thân thể như cùng một đầu hình người bạo long hướng về trong đó một đầu. Ngưng đan cảnh Smilodon thú tiến lên. Lần này, vì kiểm nghiệm hắn thực lực, Đoạn Lăng Phong không có thi triển đoạn hồn đao pháp. Hắn chỉ là đấm ra một quyền. đi, Smilodon thú liền bị đánh bay. Smilodon thú này thân thể khổng lồ, như là một quả đạn pháo một dạng vọt tới phụ cận một tòa ải sơn. Thân thể nó trực tiếp bị nện lõm xuống dưới. Giống, Smilodon thú phát ra một trận nộ hống. Nó đứng thẳng người, thân thể giống như tại co giật một dạng không ngừng lay động. Đang nhìn hướng Đoạn Lăng Phong thời điểm, cự đại trong con ngươi nhiều một vòng vẻ sợ hãi. Lực lượng là tăng phúc hơn 2 lần. Thân thể này thật sự là biến cường đại không ít. Vẫn là không có thi triển vũ kỹ sau lực công kích mạnh. Đoạn Lăng Phong lắc đầu. Hắn cảm giác đối một kích này hiệu quả vẫn còn có chút không hài lòng lắm. Phốc phốc, côn bằng thân pháp mãnh liệt phát động. Đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra. Chỉ là nhất kích. Này Smilodon thú liền bị phá bụng đánh giết. Tại cuồng bạo lực lượng trước mặt, cái này ngưng đan cảnh yêu thú không có chút nào sức phản kháng. Bằng vào ta thực lực bây giờ, toàn lực bạo phát, đối đầu ngưng đan cảnh sơ kỳ yêu thú. Những này yêu thú không có chút nào sức phản kháng. Ta nhất định phải thừa cơ hội này nhiều liệp sát một số yêu thú. Nhìn xem có thể hay không tìm tới thần hồn cỏ. Đoạn Lăng Phong hạ quyết tâm. Hắn toàn lực xuất thủ. Súng lại đến 3 con ngưng đan cảnh Smilodon thú liền bị chém giết. Chậm trễ thời gian 10 ngày. Đoạn Lăng Phong hắn chỉ có mấy cái ngày thời gian liền kết thúc lần khảo hạch này. Hắn nhất định phải săn giết được 100 đầu ngưng đan cảnh yêu thú. Ngồi đợi yêu thú đến cửa cái này có chút không làm được. Thời gian có chút eo hẹp. Nhất định phải chủ động xuất kích. Bất quá, lấy Đoạn Lăng Phong hiện tại thần niệm, hắn có thể tùy tiện phát hiện cái này đoán thần lĩnh trong có hay không ngưng đan cảnh yêu thú. Chỉ lợi hại hơn ngưng đan cảnh yêu thú. Hắn bằng vào đối phương tản mát ra khí tức liền biết thực lực đối phương là này một cái cấp độ. Ngưng đan cảnh trương trung kỳ cùng ngưng đan cảnh hậu kỳ yêu thú. Chỉ cần bọn họ thủ hộ không phải tâm hắn động thiên tài địa bảo hắn liền không trêu chọc. Phen này công kích đến. Phụ cận yêu thú lập tức liền gặp nạn. Một ngày thời gian, Đoạn Lăng Phong hắn liền liệp sát hơn 10 đầu ngưng đan cảnh sơ kỳ yêu thú. Cũng là ngưng đan cảnh trung kỳ yêu thú. Chỉ cần không phải ngưng đan cảnh trung kỳ đỉnh phong yêu thú, Đoạn Lăng Phong thủ đoạn đều xuất hiện, vẫn có thể đem chém giết. Chỉ là thực lực đối phương quá mạnh, hắn giết có chút phí sức. Kém xa hắn liệp sát ngưng đan cảnh sơ kỳ yêu thú đến nhanh chóng. Cứ như vậy, Đoạn Lăng Phong bằng vào mạnh đại thần niệm chuyên môn liệp sát ngưng đan cảnh sơ kỳ yêu thú. 2-3 ngày thời gian hắn liền hoàn thành nhiệm vụ, viên mãn đánh giết 100 đầu ngưng đan cảnh yêu thú. Mà Đoạn Lăng Phong khoảng cách khảo hạch kết thúc còn có 2 ngày thời gian. Đoạn Lăng Phong làm theo thừa cơ hội này tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh Thái Cổ Long Tượng Quyết tầng thứ 2 tu luyện hoàn thành. Lực lượng vĩnh cửu gia tăng lực lượng của một con rồng. Đoạn Lăng Phong căn không cần vì kinh nghiệm tu luyện giá trị cùng yêu thú huyết dịch phát sầu. Hắn tu luyện dùng đều là ngưng đan cảnh yêu thú huyết dịch. Rút ngắn một nửa thời gian, tu luyện hiệu quả cũng là cao hơn kỳ. Một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh đem hắn từ trong tu luyện bừng tỉnh. Gia tăng lực lượng của một con rồng. Lực lượng này tăng phúc thật đúng là khủng bố a. Đoạn Lăng Phong mở ra đóng chặt 2 con ngươi. Hiện tại, hắn liền là chống lại ngưng đan cảnh trung kỳ yêu thú. Hắn cũng có tự tin đem oanh sát. Hiện tại Đoạn Lăng Phong cũng là không mượn dùng bất kỳ vũ kỹ nào. Bằng vào thân thể lực lượng, liền vượt qua lưỡng long chi lực. So ngưng đan cảnh cường giả đều khủng bố hơn. Cường đại như thế chiến đấu lực, làm cho hắn quét ngang đồng giai vô địch. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.